Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 44, góc truyện audio.com. Bởi vì muốn câu càng nhiều cá, vì thế 5 người ngồi máy kéo đi vào càng sâu. Máy kéo dừng lại, mọi người tiến vào trong nước biển, mực nước cũng tăng tới đại khái ở phần eo cho Y Yang. Trợ giúp bác gái cùng nhau bắt cá, mọi người đồng loạt nhận lưới bác gái đưa qua. Này, lưới này hẳn là phải phân tổ đi. Tiếp nhận lưới, Quân Di Yong nhìn mọi người chờ mong nói. Có một cái lưới, phân tổ cái gì? Đê Sung kỳ quái nhìn về phía Quân Di Yong. Cho Y Yang không khách khí nở nụ cười. Giống như không có lưới dư thừa. Chỉ dùng trợ giúp bác gái bắt cá thì tốt rồi. Nghe vậy, Quân Di Yong kéo thấp mũ che khuất ánh mắt. Quá mất mặt, cho Y Yang người kia. Anh như vậy đều là vì ai? Cho Y Yang đứng ở một bên. Giúp đỡ bác gái tát lưới thu lưới. Có thể là thật sự bắt chúng chỗ nhiều cá. Mỗi lần thu lưới đều có thể đầy một mẻ cá. Lưới đánh cá tràn đầy cá đang đạp nước. Cho Y Yang dùng lực cùng bác gái hợp lực nâng đến trên xe. Khỏe thật đấy cháu trai. Bác gái híp mắt cười với Cho Y Yang. Cho Y Yang đang đội mũ trùm qua tóc mặc đồ lao động. Khụ khụ, cháu là con gái. Cho Y Yang tháo mũ xuống buồn bực nhìn bác gái. Ách, nói sai, nâng vành nón lên bác gái trừng mắt không nói gì. Lực cánh tay của đứa nhỏ này thật tốt, rất có phong phạm năm đó của mình. Giờ phút này Sim Chang Min theo bên kia đi tới. Cần hỗ trợ sao? Ôi, Cho Y Yang ngây ra một lúc. Không cần, còn chưa nói xong, bác gái lập tức cười không thấy mắt. Vẫn là con trai thì tốt. Lại quay đầu nói với Cho Y Yang, con gái vẫn là đứng ở một bên xem thì tốt hơn. Vừa là ai gọi cô là cháu trai, bên kia, Quân Di Yong và Đê Sung bị bác trai bắt lính coi như không phải anh cũng không phải em một loại tát lưới thu lưới. Thở ra một hơi, Đê Sung đụng phải bả vai Quân Di Yong, Hyung, anh xem chị Y Yang và Trang Min tiền bối, dáng vẻ giống như thật thân mật. Không hổ là cùng một công ty, nói xong còn gật gật đầu. Ừ, Quân Di Yong thu lưới xong đổ cá vào trong thùng ngẩng đầu. Tìm một chút phương hướng, liền nhìn thấy Cho Y Yang và Sim Chang Min hợp lực bắt cá. Này, hai người bọn họ làm cái gì vậy? Thật sự là không chú ý một cái liền. Nghĩ như vậy Quân Di Yong căm giận buông lưới chuẩn bị đi đến chỗ Cho Y Yang. Tiểu tử muốn đi đâu? Còn chưa bước đi, Quân Di Yong đã bị ông chủ kéo quần áo lại. Quyền Tiểu Hòa, cậu đi nghỉ ngơi một chút đi. Cứ việc chính mình cũng cảm thấy cố hết sức. Sim Chang Min thu lưới đánh cá lần này ngẩng đầu nói với Cho Y Yang. Tôi xong rồi, tuy rằng hiện tại khí lực của cô không bằng một thanh niên tráng kiện trưởng thành. Nhưng so với nữ sinh lớn hơn rất nhiều, ai bảo giá trị vũ lực chủ yếu để cao độ nhanh nhạy của thân thể. Chính là hiện tại với trình độ này, vẫn có thể kiên trì tiếp tục, Sim Chang Min không lay chuyển được kiên trì của Cho Y Yang. Chỉ có thể tận lực dồn lưới đánh cá đến trên người mình. Đỉnh Tê Yang, gió biển thổi, rõ ràng không phải lúc để nhàn nhã. Sim Chang Min vẫn cảm thấy thật cao hứng, nhìn đến chóp mũi Cho Y Yang không biết là mồ hôi hay là nước biển. Sim Chang Min dương môi cười cười. Cho Y Yang là một người, thật kiên trì đi, mệt mỏi thì nói một tiếng, thả vài lần lưới. Cuối cùng mọi người tụ tập đến trước máy kéo. Trên máy kéo cơ hồ đều là thùng cá, vốn rộng rãi cũng trở nên chật chội. 5 người chen chúc cùng nhau xem cá thu hoạch được trong thùng. Thật nhiều hải sản, Cho Y Yang sờ hải sản trong thùng. Ôi, có con cua, còn chưa nói xong, ngón tay Cho Y Yang đã bị kẹp một cái. Rực khóe miệng, Cho Y Yang bỏ con cua trên ngón tay. Không có việc gì đi. Sim Chang Min khẩn trương xem Cho Y Yang. Đưa ngón tay cho tôi xem một chút. Ách, không có việc gì, Cho Y Yang liếc mắt một cái. Trừ bỏ có chút đau, cũng không có chảy máu. Cảm ơn Chang Min tiền bối quan tâm. A nha, thân sĩ Chang Min, Đê Sung cười nói, Quân Di Yong ở một bên muốn hành động nhưng bị Sim Chang Min giành trước thiếu chút nữa buồn bực nôn một búng máu. Phát triển này thật không thích hợp, song toàn lệch hướng tối hôm qua anh dự tính. Con có, Đê Sung nói ai thân sĩ. Nghĩ đến đây, Quân Di Yong nhìn như đang đứng yên cạnh Đê Sung, nhưng xuất độc thủ véo thắt lưng Đê Sung một cái. Đê Sung, a, nghe tiếng kêu ai oán uyển chuyển như thế. Choi Yi Yang run lẩy bẩy nổi da gà. Đê Sung cậu làm sao vậy? Đê Sung ai oán nhìn về phía Quân Di Yong. Em đang sám hối vừa rồi không kịp thời cứu chị Yi Yang khỏi bị cua kẹp. Choi Yi Yang cười cười. Đê Sung thật sự là chi kỷ áo bông của chị mà. Nhưng mà cậu ở bên cạnh chị. Không ở bên kia, một nhóm người nói giỡn cười về tới bờ biển. Vừa xuống xe, nhóm thần tượng đã bị nhóm tráng niên ở bờ biển cường thế vây xem. Có trợ giúp thôn dân bắt cá thật tốt hay không? Hyung xem thành quả sẽ biết. Nhìn đến ánh mắt Yu Chê Súc hoài nghi, Đê Sung lớn tiếng nói. Giờ phút này, thôn dân chuyển hải sản trên xe đến bãi biển, bắt đầu tiến hành phân loại. Thấy vậy, bọn họ cũng giúp đỡ phân loại hải sản. Cơ bản phân loại xong, thôn dân trước khi đi còn phân không ít hải sản cho gia đình. Mọi người thấy hải sản trong thùng nước, à thật phong phú. Tối hôm nay có lộc ăn rồi. Choi Yi Yang nhìn hải sản nhíu nhíu mày. Hải sản nếu không khử tanh thật tốt mà nói. Quả thực chính là nguyên liệu hắc ám. Lại liên tưởng đến tiêu chuẩn nấu cơm của nhóm nghệ sĩ trong gia đình. Đối với bữa tối, Choi Yi Yang cơ bản không ôm hy vọng gì. Chỉ cầu chắc bụng, bên kia còn lại cá nhỏ và tôm làm sao bây giờ? Chun Hee ngồi xổm trước hải sản còn lại hỏi. Nhiều như vậy có thể mất một thùng thôi. Bên kia tụ tập thật nhiều hải âu. Hỏi PD sau, mọi người mới biết được hóa ra thôn dân để hải sản còn lại đều ở vũng bùn cho hải âu. Choi Yi Yang sờ cằm nhìn cá tôm nhỏ trước mặt. Nghĩ rằng này đó chẳng lẽ không phải là thả lại biển để bảo tồn tài nguyên sao? Ném đi cho hải âu ăn đi. Nghe được đề nghị, mọi người lục tục nắm cá nhỏ ném về phía hải âu. Đê Sung nhìn Choi Yi Yang không hành động. Nắm một phen cá nhỏ lên đưa cho Choi Yi Yang. Người sau không nói gì nhận rồi. Chị, ném rất tốt, thật không? Lại quang không xa, không bằng để hải âu còn phương tiện kiếm ăn. Đi theo mọi người ném xong, Quân Di Yong lại nắm lên một phen cá đi phía trước ném. Không biết là trượt hay là thế nào. Tóm lại, cá ném tới trên đầu Choi Yi Yang. Choi Yi Yang yên lặng bắt cá đang đạp nước phía dưới. Xoay người nhìn về phía sau. Đúng lúc Quân Di Yong không cẩn thận quăng cá đến trên đầu Choi Yi Yang. Lập tức chột dạ xoay người nhặt cá lên ném sang chỗ khác. Xoay người cùng Choi Yi Yang đối diện, còn vô tội trừng mắt tỏ vẻ nghi vấn. Này đây Choi Yi Yang bỏ lỡ thời cơ tốt nhất bắt lấy hung thủ. Choi Yi Yang giận ngã cá, cho nên nói vì sao muốn ăn no rồi chống đỡ được quăng cá. Tốt, hiện tại chúng ta chơi trò chơi đi. Vốn cho rằng có thể trở về chuẩn bị bữa tối Choi Yi Yang vuốt bụng. Không nói gì nhìn về phía Yu Chê Súc, nhưng lại không thể phản kháng. Chỉ có thể nhận chân vịt nhân viên công tác đưa qua mặc vào. Cuộc thi chạy chân vịt, nghe được phải đeo chân vịt chạy bộ mọi người giật giật chân. Này, giống như có chút khó khăn. Không có khó khăn thì có ý tứ gì? Hiện tại bắt đầu chia đội. Yu Chê Súc chỉ vào Quân Di Yong và Sim Trang Min nói. Rõ ràng Di Yong một tổ, Trang Min một tổ, Big Bang vs Song Bang Sim Di tốt lắm. Nhóm thần tượng PK, không thể tránh được, hiện tại hai nhóm đều là nhóm nhạc lớn ở Hàn Quốc. Số thành viên cũng là 5 người, có thể chọn lựa thành viên, bởi vì phải chọn lựa thành viên còn lại, cho nên hai đội trưởng hoàn tù thì quyết định thành viên. Vòng thứ nhất Quân Di Yong thắng, không có bất ngờ gì xảy ra Quân Di Yong lựa chọn Đê Sung. Đợt thứ hai là Sim Trang Min thắng, Trang Min lựa chọn anh đi. Yu Chê Súc ra tiếng quấy nhiễu Sim Trang Min lựa chọn. Này, không cần nghe anh ấy. Lee Hyori vỗ Yu Chê Súc một chút. Hyung rất xấu rồi. Khi dễ Trang Min là lần đầu tiên đến gia đình sao? Trang Min không cần chọn Chê Súc Hyung. Sim Trang Min nhìn mọi người một vòng. Sau đó lựa chọn Choi Yi Yang. Tôi, Choi Yi Yang đi ra. đi đến bên người Shim Chang-min. Lee Hyori trêu đùa, vì sao lựa chọn Lee Young? Nhìn qua không giống chạy rất nhanh. Ngữ khí chế nhạo, mọi người nghe cũng bắt đầu ồn ào. Ừ, bởi vì vừa mới lúc đánh cá, cô ấy nói ở trong nước biển đi lại chẳng khó khăn. Dáng vẻ giống như có thể chạy. Shim Chang-min cười cười giải thích nói. Dáng vẻ chính trực giống như lựa chọn cho Lee Young thật sự chính là nguyên nhân này. Về phần như thế hay không? Chỉ có chính anh biết. Này, chị Lee Young giống như rất lợi hại. Sẽ là kình địch cha kình địch. Dae Sung ghé vào bên tai Kwon Ji-yong nói. Kwon Ji-yong buồn bực lên tiếng. Anh không lo lắng kình địch trò chơi. Chính là nguyên nhân Shim Chang-min lựa chọn cho Lee Young thật sự như anh nói sao? Nhưng mà lựa chọn lại một lần nữa. Chính mình vẫn sẽ lựa chọn Dae Sung đi. Dù sao không có lý do đi lựa chọn. Cuối cùng phân tổ kết thúc. Vòng thứ nhất tự nhiên là hai đội trưởng PK thi đấu. Choi Lee Young không có gì hứng thú với bữa tối. Vì thế ở một bên nhàm chán bắt đầu cá cược với Dae Sung. Dae Sung, nếu không đến cá cược một hồi đi, tôi cảm thấy Chang-min tiền bối có thể thắng. Đặt hai con cá, Dae Sung cũng không phải ngốc, ở phương diện ăn rất linh mẫn. Chị Lee Young, bữa tối một người giống như không đến hai con cá. Kim Soo-jo và Yoon Young-sin ở bên cạnh nghe được Choi Lee Young nói cũng bắt đầu gia nhập ván bài. Cùng bữa tối có liên quan, tôi đây cũng muốn cá. Này này, nơi này là sòng bạc sao? Yu Che-suk ở một bên ồn ào. Thật sự là rất kỳ quái. Như vậy tôi cá là Ji-yong. Đặt một con cá, nghe vậy mọi người cười ngất. Nhưng cũng ảo ảo gia nhập ván bài. Không thể mù quáng lựa chọn đội trưởng của mình. Kim Soo-jo và Yoon Young-sin bắt đầu phân tích. Ji-yong trẻ hơn một chút. Chang-min chân dài một chút. Dáng vẻ này không biết nên chọn ai. Tuổi trẻ mà nói, chỉ ít hơn mấy tháng không có ảnh hưởng gì đi. Choi Lee Young nói như vậy, phương diện thể lực Chang-min có vẻ mạnh hơn. Như vậy tôi lựa chọn Chang-min, tôi cũng lựa chọn Chang-min. Choi Lee Young một câu, khiến cho Shim Chang-min chướng thế cực tốt. Đại bộ phận đều lựa chọn Shim Chang-min. Về phần Kwon Ji-yong thì ở một bên ô mặt không đành lòng nhìn thẳng đội viên nhóm phản bội. Thật sự là đội tình bạn giá rẻ. Hyung, anh thế nào có thể phản bội đội? Dae Sung cầm lấy Yu Che Suk ai oán nói. Chúng ta không phải một đội sao? Hẳn là nên chọn đội trưởng. Yu Che Suk vỗ lưng Dae Sung. Ai nha, ai nói anh không chọn Ji-yong? Anh đây là ở trong lòng yên lặng chọn. Đây mới là chân chính chọn. Nói đến nói đi, vẫn là càng để ý bữa tối. Kiên nói như vậy. Cần một người đứng ra, mắt thấy càng ngày càng nhiều người tham gia ván bài. Choi Lee Young sờ cằm nói. Kwon Ji-yong Shim Chang-min, không cần vì trận đấu của người khác tùy tùy tiện tiện mở ván bài. Không hề nghi ngờ, đề nghị Choi Lee Young thành nhà cái. Còn không nên hỏi cô cá của cô từ đâu tới đây. Mọi người cũng chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi, bởi vì mở ván bài. Mọi người đang yên lặng khi trận đấu bắt đầu liền ra sức vì người mình đặt cược cổ vũ. Dae Sung cầm lấy tay Kwon Ji-yong, trầm giọng nói, Hyung anh nhất định phải thắng. Kwon Ji-yong không nói gì gật gật đầu, lại quay đầu nhìn thoáng qua Shim Chang-min cúi đầu nói, xin chỉ giáo nhiều hơn. À, những lời này mang sát khí. Yu Che-suk ở một bên bắt đầu làm quái. Tôi muốn không cần đổi lựa chọn đâu. Hiện tại bắt đầu mua không thay đổi. Choi Lee Young ra tiếng nói. Nghe vậy, mọi người phun cười, ai vòng qua cái thùng kia trở về trước là thắng. Nói xong quy tắc đơn giản, Kwon Ji-yong và Shim Chang-min liền đứng ngang hàng chờ đợi trận đấu bắt đầu. Lúc này đây, Kwon Ji-yong muốn chứng minh cho Choi Lee Young con ngốc này xem. Cô đặt sai người, cho dù so Shim Chang-min điểm kia thì thế nào? Nào có căn cứ chân dài ngắn để đặt cửa, còn có Shim Chang-min, giống như cảm nhận được uy hiếp, cũng là, Choi Lee Young là một người, mà không phải một người ngẫu hứng, cô sẽ không đứng ở một chỗ chờ đợi mình do dự. Nếu không có hành động, cuối cùng cô sẽ thuộc về người khác đi, mặc kệ ngươi có cảm tình với cô hay không, không biết ngươi sẽ ra tay hay không? Chỉ có thể nói với ngươi một tiếng thật có lỗi. Cho Y Yang người này anh sẽ không buông tay. Trận đấu bắt đầu, hai người quay đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái. Cứ việc này chính là một hồi trò chơi. Cứ việc trò chơi thắng thua cũng không đại biểu cái gì. Nhưng vẫn muốn thắng ngươi. Nếu cùng ngươi tương đối mà nói. Nếu cô ở đây, ta muốn thắng. Cách chương.